Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1056, Đại sư Huynh Lam Yên Hà. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Húc Dương, các ngươi ở chỗ này cãi nhau làm gì? Quần áo trắng nam tử xuất hiện. Hiện trường rất nhiều đệ tử rối rít khom người một bái. Có thể gặp vị này quần áo trắng chàng trai thân phận cũng không bình thường. Mà người này cũng chính là toàn bộ võ động cung đệ tử bên trong dẫn đầu. Bị dự là quân tử kiếm đại sư huynh Lam Yên Hà. Cả người quần áo trắng. Hơn nữa bản thân khí chất bất phàm. Nếu như nói Nhâm Húc Dương cho người cảm giác giống như là một cái thô cuồng chảm mã đao mà nói. Vậy Lam Yên Hà cho người cảm giác càng giống như là một cái tinh xảo nhỏ kiếm. Giữa hai người khí chất thật là khác xa lắc xa lơ. Ha ha, đại sư huynh tới thật đúng lúc. Cái này giáo trường bên trong có người tư chuyện gây chuyện. Hơn nữa người này vẫn là một người mới vừa đệ tử mới vừa nhập môn. Dựa theo chúng ta linh tôn môn quy củ, hẳn đem hắn mang tới trước mặt trưởng lão tiến hành xử phạt mới là. Ta cái này mới vừa phải chuẩn bị động thủ bắt lại người này. Không nghĩ tới đại sư huynh ngày hôm nay lại tới. Trong ngày thường ngươi nhưng mà đóng cửa không ra. Quân tử kiếm Lam Yên Hà, Lưu Kiệt lần nữa trước cùng Đoạn Thiên Trần thương lượng thời điểm cũng là nghe hắn nhắc tới. So sánh với cái này Nhâm Húc Dương mà nói, vị đại sư huynh này rõ ràng ở đối nhân xử thế trên muốn chính trực rất nhiều. Lưu Kiệt vậy không nghĩ tới mình ngày hôm nay lại trong chốc lát đồng thời gặp được Nhâm Húc Dương. Và Lam Yên Hà cũng coi là một cái vui mừng. Bất quá dựa theo dưới mắt cái tình huống này tới xem. Cái này gặp mặt phương thức rõ ràng có cái gì không đúng. Lưu Kiệt còn chưa mở miệng. Một bên Nhâm Húc Dương ngược lại thì kẻ ác cáo trạng trước. Trực tiếp là đem tất cả trách nhiệm đẩy tới Lưu Kiệt trên mình. Như vậy mặt mũi thật là làm cho người cảm thấy chán ghét. Bất quá lấy Nhâm Húc Dương võ động cung đệ tử bên trong xếp thứ hai tồn tại. Hiện trường cũng không có một người đệ tử dám lên tiếng thay Lưu Kiệt nói chuyện. Mọi người rối rít cúi đầu. Không có người nào dám đứng ra là Lưu Kiệt nói chuyện. À, mới tới đệ tử tư chuyện gây chuyện. Chúng ta võ động cung thật lâu chưa bao giờ gặp lớn gan như vậy người mới. Ta ngược lại là phải xem một chút người này kết quả là ai. Có lớn như vậy can đảm. Lam Yên Hà tiến lên. Một mắt chính là thấy được giờ phút này đã choáng váng té xuống đất Mộc Thuộc Về cùng với đứng ở. Mộc Thuộc Về bên cạnh Lưu Kiệt, ánh mắt đương nhiên là phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình. Tại hạ Lưu Kiệt, chính là cái này một vị trong miệng người đệ tử kia. Lần nữa gặp qua Lam Sư Huynh, Lam Yên Hà chú ý tới Lưu Kiệt. Lưu Kiệt vậy vẫn đem tầm mắt đặt ở Lam Yên Hà trên mình. Cho dù là mang theo chất vấn giọng. Từ Lam Yên Hà trong miệng nói ra vậy so với cái này Nhâm Húc Dương nghe vào muốn xuôi tay rất nhiều. Lưu Kiệt tự nhiên cũng là tương đương khách khí đáp lại một tiếng. À, ngươi là Lưu Kiệt, chính là bái tại tự tại trưởng lão trong môn tên đệ tử kia. Sớm ở mấy ngày trước ta liền nghe nói qua chuyện này. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi. Nói một chút đi. Hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lam Yên Hà thành tựu mọi người bên trong đại sư huynh. Lời nói mặc dù vững vàng, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo một tia uy nghiêm. Cái này một bộ khí thế bày ở nơi đó, mọi người tất cả đều là yên tĩnh lắng nghe, nhìn dáng dấp ở rất nhiều đệ tử bên trong uy vọng vậy không hề nhỏ. Nhắc tới cũng không việc gì. Chính là ta mới vừa đến nơi này, vị sư huynh này gây chuyện thôi. Hai lần, ba lần dưới, ta cũng không thể làm gì khác hơn là thay các vị trưởng lão dạy bảo hắn. Cái này không phải tốt thì gặp phải tới chỗ này Nhâm sư huynh. Sự việc liền làm thành bộ dáng này, Lưu Kiệt giờ phút này ngược lại là lộ vẻ được dị thường khôn khéo, đầu đuôi gốc ngọn đem đúng sự kiện đi qua giải thích cho hiện trường đứng vững Lam Yên Hà. Nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt còn có thâm ý khác nhìn trước mặt Nhâm Húc Dương một mắt. Trong đó bao hàm ngụ ý không cần nói cũng biết. Hừ, người thằng nhóc này ngược lại là miệng lưỡi trơn tru. Đang sự việc cũng có thể để cho ngươi nói thành phản. Thật là điên đảo hắc trắng. Vậy ngươi làm sao không nhắc tới bổn sư huynh để cho ngươi buông ra mộc thuộc về? Ngươi nhưng buông tay không buông, nếu không phải là đem hắn đánh choáng váng chuyện đã qua. Lưu Kiệt lời của mới vừa rơi xuống, một bên Nhâm Húc Dương ngay sau đó mở miệng tiếp lời. Cái này một bộ không kịp đợi dáng vẻ thật là giống như là hận không được tất cả mọi người biết như nhau. Không sai, Nhâm sư huynh nói không sai. Chuyện này trách nhiệm đều là ở ngươi, còn dám ở chỗ này điên đảo hắc trắng. Bây giờ đại sư huynh vậy đi tới hiện trường, nể tình chúng ta là cùng chung nhập môn tình cảm lên. Ngươi vẫn là đàng hoàng quỳ xuống trưởng lão trước mặt tiếp nhận xử phạt. Nếu không chuyện này coi như không xong rồi, mọi người đều là mới vừa mới nhập môn. Ngươi thật làm nơi này là ngoại giới không được. Là ngươi muốn đánh là có thể tùy tiện đánh. Một bên Ngô Chiêu ngay sau đó mở miệng, lại là có loại thêm dầu thêm mỡ cảm giác, hận không được cái cây đuốc này đốt lại vượng một ít. Tư Mã Chiêu Tâm, mọi người đều biết, quỳ xuống trước mặt trưởng lão tiếp nhận xử phạt. Ta chỉ là tự vệ, có giữa lúc lý do, tại sao phải bình trắng vô cớ tiếp nhận xử phạt. Thêm nữa nói, ta và hai vị sư huynh ở chỗ này nói chuyện, người Ngô Chiêu lại coi như là cái thứ gì, dám chen miệng chúng ta nói chuyện. Ta xem ngươi là quên nhập trước cửa ta phiến ngươi bạt tay tình huống. Xem ra ngươi chỉ nhớ cũng đích xác là không tốt. Nhâm Húc Dương và Lam Yên Hà thành tựu mọi người. Bên trong đứng hàng thứ nhất thứ hai đệ tử cũ. Cảnh tượng này hạ tự nhiên có nói chuyện tư cách. Nhưng Ngô Chiêu là một tên đệ tử mới nhập môn. Giờ phút này chen vào nói liền lộ vẻ được có chút không phân chia mình thân phận. Lưu Kiệt vậy không chút nào cho cái này Ngô Chiêu lưu mặt mũi. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi, bị Lưu Kiệt ngay trước nhiều người như vậy nói tới dậy bị vả bạt tay sự việc. Ngô Chiêu trên mặt lúc này tăng đến đỏ bừng. Nơi nào còn có trước một bộ nghĩa tránh ngôn từ dáng vẻ. Giờ phút này lại là đem mối thù này trong lòng âm thầm ghi nhớ. Chuẩn bị sau này tìm lại thời gian thật tốt sửa trị Lưu Kiệt. Húc Dương, Lưu Kiệt nói nhưng mà thật không? Cái này mộc thuộc về ngày thường xác thực dựa vào mình lý lịch ra sự việc ở đệ tử bên trong làm. Sằng làm bậy, chuyện này người ta cũng đều là rõ ràng. Không nghĩ tới ngày hôm nay thằng nhóc này cũng là đụng phải đâm đầu. Bị Lưu Kiệt cái này mới nhập môn tiểu sư đệ dạy dỗ. Nói đến thật đúng là buồn cười. Nhâm Húc Dương trừng mắt một cái bên cạnh Ngô Chiêu. Ngô Chiêu lúc này mới lã chã im miệng. Một bên Lam Yên Hà mở miệng. Không nghĩ tới lời nói lối ra ý nghĩa bên trong thậm chí có nghiêng về Lưu Kiệt ý nghĩa. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt cũng là kinh ngạc. Mặc dù trước đã nghe Đoạn Thiên Trần đề cập tới cái này Lam Yên Hà làm người chính trực, nhưng cái này vừa lên tới trước mặt nhiều người như vậy liền nghiêng về mình cái này đệ tử mới vừa nhập môn, cái này Lam Yên Hà đại sư huynh trong hồ lô lại là bán thuốc gì? Ta xem chuyện này vẫn là chúng ta lúc không có ai tự mình giải quyết đi. Lưu Kiệt thân vì sư đệ, ra tay làm bị thương mộc thuộc về người sư huynh này tự nhiên cũng có không đúng sự việc. Chuyện này liền do ta tới xử lý đi. Vậy cũng không được, thằng nhóc này phải dựa theo môn quy xử lý. Ít nhất cũng phải nhốt vào hầm giam chi một người trong tháng mới được. Lam Yên Hà thanh âm rơi xuống. Một bên Nhâm Húc Dương ngay sau đó mở miệng. Rõ ràng cho thấy không có thả qua Lưu Kiệt ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https